Luân hồi đan đế, chương 1145, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gọi là phiếu miểu sơn thứ nhất thiên kiêu. Cũng không quá như vậy. Giang Lưu Niên thần sắc khinh miệt. Giang Lưu Niên, ngươi không nên quá cuồng. Trần Nhược An gắt gao trợn mắt nhìn Giang Lưu Niên. Còn trợn mắt nhìn ta. Chấm, Giang Lưu Niên cười ha ha một tiếng. Liền thứ nhất thiên kiêu đều là rác rưởi. Có thể tưởng tượng được các ngươi phiếu miểu sơn những người khác cũng là món hàng gì sắc. Chỉ có thể nói liền rác rưởi cũng không bằng. Bọn ngươi những thứ này rác rưởi không bằng đồ. Ta xem vẫn là đừng thăm dò cái gì vân vụ bí cảnh. Sớm một chút cút đi tương đối khá. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy cũng nắm chặt quả đấm. Tịch Phồn Hoa chính là mang một chút hy vọng. Mong đợi nhìn Lăng Vân. Hiện tại, chỉ có Lăng Vân ra tay. Mới có thể là phiếu miểu sơn vãn hồi tôn nghiêm. Chúng ta đi thôi. Lăng Vân nhưng cũng không có là phiếu miểu sơn ra mặt dự định. Phiếu miểu sơn tôn nghiêm. Cùng hắn quan hệ không lớn. Ban đầu hắn đồng ý Tiêu Thận gia nhập phiếu miểu sơn. Cũng chỉ nói treo cái khách khanh trưởng lão danh tiếng. Không cần thực hiện cái gì nghĩa vụ. Nghe được Lăng Vân lời này, Tịch Phồn Hoa ánh mắt nhất thời ảm đạm, nhưng nàng cũng không cách nào hà trách Lăng Vân. Trước Lăng Vân cùng Tiêu Thận đối thoại lúc đó, nàng vậy ở bên người, biết Lăng Vân đúng là không nghĩa vụ giúp phiếu miểu sơn. Ngay tại lúc này, Giang Lưu Niên nhưng nhìn lại, đi, các ngươi phiếu miểu sơn người, còn muốn như vậy ung dung liền đi, ngươi muốn như thế nào? Hồ Duyệt Hy cả giận nói. Giang Lưu Niên không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lạnh lùng nói. Muốn có thể đi. Nhưng ta trước là để cho các ngươi cút đi. Như vậy các ngươi liền được cũng cho ta cút trước rời đi. Hắn vốn cho là. Hắn nói xong lời này. Phiếu miểu sơn đám người nhất định càng tức giận bực bội. Như vậy hắn mới sẽ càng thống khoái hơn. Nhưng mà. Phiếu miểu sơn đám người ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Trước Lăng Vân nói phải đi. Bọn họ vốn là đều không ôm hy vọng. Nhưng Giang Lưu Niên lời này. Rõ ràng cầm Lăng Vân vậy bao hàm ở bên trong. Cái này thì thảo nào bọn họ. Chỉ có thể trách Giang Lưu Niên mình thật ngông cuồng. Quảng cáo. Lăng Vân vô cùng là không biết làm sao. Đối với Giang Lưu Niên và phiếu miểu sơn mâu thuẫn. Hắn là thật không muốn nhúng tay. Làm sao chuyện phát triển. Không lấy hắn ý chí là rời đi. Hắn không đi nhúng tay. Đối phương ngược lại thì được voi đòi tiên. Xúc phạm đến hắn đầu đi lên. Lúc này, Lăng Vân chỉ có thể nói. Giang Lưu Niên, ta cũng không quá đáng. Thu hồi ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Sau đó cút xa một chút. Chuyện này ta có thể không so đo. Nghe nói như vậy, Giang Lưu Niên còn chưa mở miệng. Sau lưng hắn Cổ Nguyệt Tông những đệ tử khác liền không nhịn được. Một cái to lớn nam tử tức miệng mắng to. Chấm, người hắn sao là thứ gì? Lại dám như vậy đối với Giang Sư Huynh nói chuyện. Lập tức quỳ xuống cho ta. Lăng Vân không để ý tới cái này to lớn nam tử. Vẫn nhìn về phía Giang Lưu Niên. Giang Lưu Niên. Hắn mà nói, có thể đại biểu ý ngươi. Không sai, hắn mà nói, liền là ý ta. Giang Lưu Niên trong mắt thấm ra nồng nặc sắc bén. Một cái giòm ngó hư võ giả, lại có thể cũng dám ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ. Đơn giản là không biết sống chết. Không chỉ có như vậy, ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu, trừ chỉ là quỳ xuống. Cái này còn xa xa không đủ. Giang Lưu Niên lãnh khốc nói. Không muốn chết, liền tự phế tu vi. Giang Lưu Niên, người có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Lăng Vân hờ hững nói. Giang Lưu Niên mặt lộ sát ý ta thay đổi chủ ý. Liền xông lên ngươi một câu nói này. Ngày hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Ngươi phải chết, xem ngươi như vậy gà vườn chó đất vậy rác rưởi. Thật không biết ngươi ở đâu tới sức lực. Ở nơi này nói lời như vậy. Lăng Vân nói. Ta gả vườn chó đất. Giang Lưu Niên ngây người. Thật là hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân lười được sẽ cùng Giang Lưu Niên nói nhảm. Một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp ra tay. Tự tìm cái chết. Giang Lưu Niên giận dữ. Ở hắn xem ra, Lăng Vân lại dám đối với hắn ra tay. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Là đối với hắn lớn nhất xúc phạm. Bốn phía những người khác giống vậy kinh ngạc không thôi. Cảm thấy cái này hắc y thiếu niên thuần túy là ở tự tìm cái chết. Nhưng ngay lập tức sau đó, trên mặt mọi người biểu tình kinh ngạc liền toàn bộ phát sinh biến hóa, biến thành kinh hãi. Cùng thời khắc đó, Giang Lưu Niên diễn cảm cũng thay đổi. Giang Lưu Niên thực lực thật ra thì không thể nghi ngờ. Hắn có thể đánh bại Từ Bạch, cũng đã chứng minh hắn thực lực. Làm Lăng Vân Linh Cương ngưng tụ thành một cái bàn tay, chụp vào Giang Lưu Niên thời điểm, Giang Lưu Niên trực tiếp cường hãn một quyền đánh ra. Giang Lưu Niên một quyền này, ước chừng đánh ra 4.000 nhiều ức cân cự lực. Có thể như vậy khủng bố lực, ở Lăng Vân bàn tay này một chảo dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Ngay sau đó, bốn phía đám người liền khó có thể tin thấy. Lăng Vân Linh Cương bàn tay, đem Giang Lưu Niên nắm ở trong tay. Cái gì? Cái này không thể nào. Chung quanh tất cả mọi người đều bị rung động đến. Cơ hồ không người tin tưởng mình nơi gặp cảnh tượng. Cũng hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Phiếu Miểu Sơn và Phong Bạo Cổ Thành đám người hơi tốt một chút. Dẫu sao, bọn họ trước chính mắt gặp qua Lăng Vân đánh bại Hoàng Tĩnh Tâm. Nhưng lập tức liền như vậy, bọn họ nội tâm giống vậy thất kinh. Phải biết, Hoàng Tĩnh Tâm mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào cùng Giang Lưu Niên so sánh. Trước bọn họ cứ việc tin tưởng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cảm thấy Lăng Vân hẳn là và Giang Lưu Niên một tầng thứ cường giả. Cho rằng Lăng Vân ra tay ngăn cản Giang Lưu Niên tỷ lệ rất lớn. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ thấy như vậy cảnh tượng. Giang Lưu Niên ở Lăng Vân trước mặt lại có thể cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Rất nhiều người đầu óc một phiến chỗ trống. Bọn họ nghĩ đến trước Lăng Vân nói Giang Lưu Niên là gà vườn chó đất. Khi đó bọn họ chỉ làm Lăng Vân là không biết trời cao đất rộng. Cuồng ngông được không biết sống chết. Bây giờ nhìn lại rốt nát không phải Lăng Vân, mà là bọn họ. Giang Lưu Niên ở Lăng Vân trước mặt, thật chính là gà vườn chó đất. Cùng thời khắc đó, quảng cáo, Giang Lưu Niên đôi mắt đỏ lên, nhưng không cách nào từ Lăng Vân Linh Cương trong bàn tay tránh thoát. Cái này làm cho hắn bộc phát sắc mặt đỏ lên. Ta hỏi lại ngươi. Ngươi chút thực lực này, ở đâu ra sức lực ở ta trước mặt sủa điên cuồng? Lăng Vân hờ hững nói. Ngươi kết quả là ai? Giang Lưu Niên kinh hãi nhìn Lăng Vân. Đến nơi này một khắc, cho dù hắn không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được hắn cùng Lăng Vân chênh lệch. Có lẽ, hắn là có lá bài tẩy còn không vận dụng, nhưng hắn không động dùng lá bài tẩy. Đối diện Lăng Vân giống vậy không dùng. Hắn tự hỏi Đại La Thượng Giới đứng đầu thiên kiêu. Hắn cho dù không gặp qua, vậy ít nhiều có nơi biết rõ. Nhưng đối với trước mắt cái này hắc y thiếu niên, hắn thật sự là không biết gì cả. Lúc nào, Phiếu Miểu Sơn bên trong còn có như vậy thiên kiêu? Phiếu Miểu Sơn mạnh nhất thiên kiêu? Chẳng lẽ không phải là Từ Bạch? Người này kết quả là ai? Như vậy ung dung đánh bại Giang Lưu Niên. Phiếu Miểu Sơn bên trong còn có như vậy thiên kiêu. Cái khác các thế lực lớn thiên kiêu. Giống vậy bị rung động đến. Đây là ta Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Lăng Vân Lăng Thượng Sư. Tịch Phồn Hoa ngạo nghễ nói. Phiếu Miểu Sơn không cách nào sai khiến Lăng Vân làm gì. Nhưng mượn hạ Lăng Vân danh tiếng còn là không thành vấn đề. Hơn nữa đây là một tuyệt cao cơ hội. Tịch Phồn Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Cái này thiếu niên như vậy trẻ tuổi, lại là Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Tin đồn, Muốn làm phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Độ khó so phiếu Miểu Sơn chính thức trưởng lão còn khó hơn. Đổi thành những người khác có lẽ không thể nào. Nhưng cái này thiếu niên quá mức yêu nghiệt. Đổi thành ta là phiếu Miểu Sơn cao tầng. Vậy sẽ làm ra cái loại này quyết định. Đám người bàn luận sôi nổi. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.